Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596. Ngươi trêu đùa đủ chưa? Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh các nơi nơi hẻo lánh, tất cả đều truyền khắp. Vốn là ánh mắt mọi người tề tụ thập nhị trọng thiên tháp, giờ phút này càng là bởi vì Lâm Thiên Vũ đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, biến ánh mắt không tự kìm hãm được run rẩy. Thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả mọi người đều mộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, làm cao tầng một trong Lâm Thiên Vũ trưởng lão lại bị lão tổ tông đánh, phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Càng để bọn hắn để ý là sau cùng câu nói kia. Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh đế vương, thiên thanh hầu, thật chẳng lẽ ra chuyện liền lão tổ tông cũng không tìm tới mộng. Toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh từ trên xuống dưới tất cả mọi người, tất cả đều mộng. Tất cả mọi người nhìn lấy sừng sững tại trên đỉnh đầu thập nhị trọng thiên tháp, nhất là trôi nổi tại trong không gian vũ trụ đỉnh chóp, tất cả đều bị hù không dám ra một chút âm thanh. Lão tổ tông lần này đột nhiên trở về, chỉ sợ thật là ra chuyện. A, không đợi lấy toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh tu sĩ lấy lại tinh thần, lại là một đạo vô cùng thảm liệt tiếng xương nứt truyền ra, thẳng làm cho tất cả mọi người bị hù ra đầu. Lại là một trận rung động nha, một đôi chân đều nhanh có chút đứng không yên. Tại thập nhị trọng thiên lầu tinh trong mắt mọi người, Lâm Thiên Vũ những cái kia siêu tổ cấp sinh mệnh thể cũng là trừ đế vương bên ngoài thần thánh nhất không thể xâm phạm tồn tại, là đứng tại toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh đỉnh đầu tôn quý nhất đám người kia. Có thể giờ phút này bực này nhân vật lại là còn giống như chó chết, đang khổ cực kêu rên. Mặc dù không có cách nào trông thấy giờ phút này thập nhị trọng thiên trong tháp đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đều có thể cảm giác được Lâm Thiên Vũ cao tầng nhất định là bộ cực sự khốc liệt tình huống, bị lão tổ tông Long Ngạo Thiên đánh tứ chi đứt gãy, co quắp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Trên thực tế, tất cả mọi người đoán nghĩ không sai, giờ phút này tại thập nhị trọng thiên tháp đỉnh Lâm Thiên Vũ, toàn thân cao thấp xương cốt đều bị Long Ngạo Thiên cắt đứt, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lực khí toàn thân đều dường như bị rút khô một dạng, đổ vào cái kia, không thể động đậy một bước, càng là càng không ngừng phun máu phè phè. Mà tại đỉnh đầu của hắn phía trên đang có một người mặc màu trắng bạc cổ phục, giữ lấy một vệt râu bạc trắng, khí chất vô cùng băng lãnh lão giả tóc trắng, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, vô cùng miệt thị nhàn nhạt nhìn lấy bị hắn dẫm tại dưới chân hết sức giãy giụa Lâm Thiên Vũ, không khỏi lạnh hừ một tiếng, một chân liền đem Lâm Thiên Vũ như đồ bỏ đi đồng dạng đá vào bên cạnh. Phế vật, làm xong đây hết thảy, càng là căn bản không có xen vào nữa Lâm Thiên Vũ chết sống. Trực tiếp thì ngồi ở sau lưng vị trí, thần tình lạnh nhạt uống một ngụm trà, thản nhiên nói, thiên thanh hầu bọn họ đến tột cùng ở đâu. Vừa mới nói xong, cùng Lâm Thiên Vũ đồng dạng những cái kia siêu tổ cấp sinh mệnh thể, nguyên một đám nhất thời bị hù trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không phải bọn họ không nói, là căn bản không dám nói. Sợ bọn họ vừa nói xong thì so thời khắc này Lâm Thiên Vũ còn thê thảm hơn, liền mệnh đều cho mất đi. Đế vương thiên thanh hầu chết, loại sự tình này một khi nói ra, thật không biết Long Ngạo Thiên lão gia hỏa này sẽ đối bọn hắn thế nào. Đứng ở một bên U Nhược Đan càng là đã sớm bị hù co quắp ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, chỉ dùng ánh mắt còn lại hướng về Thánh Sơn Cấm phương hướng. Nhẹ liếc qua, nàng thật hy vọng lúc này, Sở Lăng Tiêu có thể xuất hiện. Dù sao, sự kiện này, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ a. Cũng thấy rất lâu, đừng nói là Sở Lăng Tiêu, toàn bộ thập nhị trọng thiên lầu tinh trong vòng trăm thước, đều chỉ có bọn họ những người này, làm sao đều không một người nói chuyện có đúng không? Sau một khắc, vô cùng băng lãnh thanh âm lại chậm rãi rơi xuống, trong giọng nói càng tràn đầy một cỗ trêu tức chi ý. Chỉ thấy ngồi ở kia Long Ngạo Thiên, như là chân chính đế vương đồng dạng, ánh mắt hời hợt quét mắt U Nhược Đan bọn người, sau đó lại rơi vào như một điều như chó chết, nằm ở không nhúc nhích Lâm Thiên Vũ trên thân, một bộ bình chân như vậy, thản nhiên nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau nói, Thiên Thanh Hầu đến tột cùng ở đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy Long Ngạo Thiên thì chậm rãi giơ lên một đôi tay. Đầu ngón tay càng là xuất hiện một đạo vô cùng làm người ta sợ hãi hào quang màu đỏ tươi. Nếu không nói, lần tiếp theo cũng không phải là xương cốt đứt gãy đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, U Nhược Đan cũng nhịn không được nữa, vội vàng liền đứng lên, ngăn tại Lâm Thiên Vũ trước mặt. Lão Tổ Tông, xin ngài giơ cao đánh khẽ đi, sự kiện này thật cùng chúng ta. Phịch một tiếng, nhưng còn chưa nói xong, trực tiếp liền bị Long Ngạo Thiên nhất trưởng thì cách không phiến đến một bên. Tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, lúc này liền xuất hiện một đạo vô cùng chướng mắt năm cái tay ấn. Bản lão tổ, để ngươi nói chuyện sao? Trong chốc lát, U Nhược Đan vội vàng thì quỳ xuống, nhưng trong lòng lại là thật chặt nắm lên song quyền, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão gia hỏa này, giết hắn phụ mẫu không nói, hiện tại nàng vẻn vẹn nói một câu nói, thì không hỏi phải trái đúng sai quạt nàng một bàn tay. Căn bản không lưu tình chút nào. Tốt, các người cả đám đều không nói đúng không? Vô cùng băng lãnh thanh âm vừa mới rơi xuống, Long Ngạo Thiên liền đã đứng lên, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới Lâm Thiên Vũ chờ người trước mặt. Thản nhiên nói, vốn là cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, hiện tại xem ra các ngươi đều không trân quý đúng không? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều bị hù thất thấp hơn. Các ngươi đừng cho là ta không biết, Thiên Tàng Các xảy ra chuyện, đoán chừng này hội sở có vạn giới chi địa chân quý điển tịch đều đã không có, có thể đến đón lấy Long Ngạo Thiên, lại là để bọn hắn trái tim tất cả mọi người đều nhất thời đột nhiên ngưng tụ, đầy giấy trừng lớn, gương mặt khó có thể tin. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt run run nhìn lấy Long Ngạo Thiên, cho dù là co quắp trên mặt đất, đã hấp hối Lâm Thiên Vũ, cũng là một trái tim không tự kìm hãm được thì run rẩy lên. Làm sao có thể dễ dạng này? Lão gia hỏa này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn đã đạt đến người thân ở Hạo Hãn tổ địa tổ vực, lại đối phiến khu vực này đều đã rõ như lòng bàn tay, cấp độ đó còn là hồng mông cảnh sao? Không dễ, lão gia hỏa này đã đột phá đến hồng mông cảnh phía trên tầng thứ đi. Giờ khắc này, U Nhược Đan chờ tất cả mọi người bị hù toàn thân run lẩy bẩy, đại khí cũng không dám lại thở một chút. Cho dù là này lại thân ở ngoại giới thập nhị trọng thiên lầu tinh, tất cả mọi người đều một mặt trợn mắt hốc mồm. So với còn lại, bọn họ quan tâm hơn câu nói kia, Thiên Tàng Các thật ra chuyện tất cả chân quý điển tịch cũng bị mất. A, không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, co quắp trên mặt đất Lâm Thiên Vũ nhất thời lại là một trận vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, một cái hoàn chỉnh cánh tay liền đã bị Long Ngạo Thiên tiện tay cho tước mất. Loại kia lạnh lùng ánh mắt căn bản cũng không có đem Lâm Thiên Vũ làm người nhìn. giống như là một cái bị người tùy ý giết mổ súc vật. Giờ khắc này, U Nhược đã ăn một trái tim, triệt để chìm đến đáy cốc. Xem ra ngươi là không nói đúng không, nhưng ngay tại Long Ngạo Thiên lần nữa muốn gọt sạch Lâm Thiên Vũ một cái tay khác thời điểm, đột nhiên, ngoại giới tất cả mọi người trực giác đến, một cỗ vô cùng tang thương khí tức, đột nhiên cuốn sạch lấy toàn bộ thập nhị trọng thiên tháp. Nhưng lại kinh hãi tất cả mọi người thân lông tơ, đều không tự kìm hãm được dựng lên. Ngay sau đó, một đạo vô cùng thanh âm nhàn nhạt, càng là không có dấu hiệu nào rơi xuống. Ngươi, trêu đùa đủ chưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.